Chương 471 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngọc tẩy linh lộ. Từng cái đều hướng bí cảnh chạy, không giống ta, chỉ có thế đợi trong động phủ, dựa vào bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú để duy trì tu hành. Hắc Ma Uyên diện tích rộng lớn, bên trong ẩn giấu vô số tà túy, yêu thú, còn có trân quý linh khoáng, các loại linh được tu hành tài nguyên, tên tuổi to lớn, cho dù là rất ít ra. Ngoài lục huyền đều rõ rõ ràng ràng, lại thêm lại xuất hiện một cái mới cỡ lớn bí cảnh, cũng là mang ý nghĩa sẽ có đại lượng cơ duyên xuất thế, tự nhiên dẫn đến vô số tu sĩ tranh nhau trần vào Thiên Kiếm Tông. Khoảng cách Hắc Ma Uyên không tính rất xa, mấy ngày lộ trình liền có thể đến, cho nên tông môn tu sĩ dồn dập ý động, lục huyền lại không quên sơ tâm, thủy chung thành thành thật thật đợi tại trong tông môn, an tâm làm ruộng, chỉ cần tông môn không ngã, ta có khả năng loại đến thiên hoang địa. Lão. Trong cơ thể hắn linh lực phun trào, từng tia từng sợi linh vũ tung bay rơi xuống, làm dịu trong linh điền linh thực, cực kỳ xem chăm sóc linh điền rất nhiều linh thực về sau, lục huyền đi vào trận đường, lợi dụng bên trong truyền tống đại trận, tiến vào tàn khuyết bí cảnh bên trong. Hẳn có như thường phẩm cấp cao linh thực, đều gieo trồng tại tàn khuyết bí cảnh bên trong, tự nhiên đến thỉnh thoảng tiến đến nhìn xem, lục phẩm phượng hoàng một ám kim sắc vết nứt hình thành phượng hoàng hư ảnh cả ngưng tụ, bay lượn xoay quanh ở giữa có khả năng phát giác được linh động cảm giác, ngũ phẩm kim cương bồ đề. Tại Phật môn pháp khí phục ma quyết nguyện lực tấm bố dưới, cũng đã tiến vào sinh trưởng giai đoạn, trồng thực bụi cây giống tựa như là một nhô nhỏ, đang tĩnh tọa cao tăng. Nhìn đến khiến người an tĩnh an lành. Tại U Tuyên Linh Lâm bên trong Long Hài Thảo là thoải mái nhất, dài nhỏ như rồng cỏ đen tại linh dịch bên trong vui sướng bơi lội, vui đến quên cả trời đất. Cùng là ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà tại bí cảnh cực kỳ tĩnh khiết linh khí tấm bố, cùng với mộ linh nhưỡng quẩn dưỡng dưới. Mọc ra chồi non mặt ngoài trong suốt linh quang tuôn ra, phán phất có thể gột rửa thân thế, trong nội tâm hết thảy các bụi, còn lại như là địa hoàng táo, thất tình đậu cũng đều mọc không sai. Lục huyền còn cố ý chạy đến thất tình đậu lĩnh thực trước mặt, rất tốt đóng vai ra hì nộ ái đê các loại cảm xúc, nhường thất tình đậu một lần hấp thu cái đủ, mặt khác thuận. Thế trồng ở bí cảnh bên trong liệt diễm quả cũng băng la quả, cùng với dưỡng kiếm hồ lô tất cả đều tiến vào thành thục giai đoạn. Lục huyền xem chừng lần xoa tính đến lúc liền có thể thu hoạch trùng sáng trở lại tông môn vẽ sau, hắn ngựa không ngừng vó tiến vào vạn yêu quật phúc địa, tận tốt trưởng quản phúc địa trách nhiệm, cùng lão Bạch Viên cùng với lão Long Quy liên lạc một chút tình cảm, thường thường liền vào trong cấm địa, thu thập âm phủ trong tiểu viện những linh đó trồng thực cần. Thiết yêu thú máu thịt, hồn phách, thuận đường cho Thanh Khâu Hồ. Ra một chút nó thí nghiệm hung thú trạng thái, để cho nó có thể kịp thời dừng tổn hại như thế, rất nhanh hơn một tháng đi qua. Lục huyền lần nữa trở lại tông môn lúc, bên ngoài động phủ một tấm đưa tin phù lục chìm chìm nổi nối, hắn lĩnh lực đem hắn kéo đến trước người, bên trong truyền đến một đạo giọng nữ ôn nhu. Lục sư huynh, một hồi thời gian không thấy, không biết có rảnh rỗi hay không tới chỉ đạo một thoáng sư để các sư muội linh thực trí thức. Thanh âm chính là Thiên Kiếm Tông bên trong tương đối nối danh linh thực sư, cũng là lục huyền người quen, Liễu Tố, hai người từng cùng nhau thăm dò Lãng Nguyệt Phúc. Địa, tốt, Liễu sư tỷ. Ta ngày mai liền có thể tới cùng các vị đồng môn trao đổi một chút bồi dưỡng linh thực kinh nghiệm. Lục huyền hướng đưa tin phù lục đưa vào một đạo linh lực, tiến vào động phủ, bắt đầu bận rộn mà phong phú làm ruộng sinh hoạt. Hôm sau, hắn đúng giờ di vào Liễu Tố động phủ, hệ lục sư huynh. Lục sư huynh tốt. Còn chưa tiến vào, Liễu Tố chờ người liên can sớm đã tại cửa ra vào chờ, nhìn thấy lục huyền, dùng dập nhiệt tình chào mời, các vị sư huynh sư đệ tốt. Lục huyền chắp tay nói ra. Lục sư huynh, mời ngồi. Tiến vào đình viện, Liễu Tố đưa tay ra hiệu nhường lục huyền chủ tọa rơi vị, lục huyền từ chối không được, cũng không lập dị, trực tiếp ngồi xuống theo hắn tại linh thực một đạo bên trên triển lộ thiên phú, bản lĩnh càng ngày càng mạnh, hẳn tại trong tông môn dần dần bị càng ngày càng nhiều đồng môn biết dược. Tuy nói hắn làm người điệu thấp, rất ít rời đi động phủ, cùng người giao tế, nhưng toàn bộ Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử đều biết bản môn có một tên linh thực sư, đối với bồi dưỡng linh thực mưu cầu địa vị đến cực hạn. Cho dù là tu hành cũng phải giặt ở linh thực đằng sau, tại lĩnh thực bên trên thiên phú, tạo nghệ cực kỳ khủng bố, thay tông môn giải quyết hết không ít có quan hệ nan đề, người bên ngoài chưa thấy qua đều như thế. Liễu Tố cái này linh thực sư vòng quan hệ liên càng không cần phải nói, lục huyền vừa mới tấn thăng làm nội môn đệ tử lúc, một lần ngẫu nhiên cơ hội, tiến vào cái này tất cả đều là linh thực sư vòng quan hệ, còn từ đó học được không ít bồi. Đưởng Lan thực tiếu khiếu môn, tất cả mọi người không nghĩ tới, lúc trước cái kia hơi lộ ra trúc trắc tiếu sư đệ. Vậy mà có thế tại ngắn ngủi hơn 10 năm bên trong trưởng thành đến tình trạng như thế này liền khiến cho bọn hắn đối với lục huyền ấn tượng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng lục huyền giữa lúc trò chuyện hoặc nhiều hoặc ít có chút giao hảo chỉ ý. Đối với mọi người vấn đề, lục huyền toàn bộ nghiêm túc trả lời, thay bọn hắn giải quyết không ít nghĩ hoặc hắn cơ bản không dùng tu luyện, phần lớn thời gian đều tiêu vào bồi dưỡng linh thực, học tập linh thực tương quan tri thức bên trên, lại có thể nắm giữ linh thực tức thời trạng. Thái, xem như trực chỉ bản nguyên đại đạo, đối với linh thực một đạo có mạnh như thác đố lý giải, thường thường ngắn ngủi mấy câu liên chỉ xảy ra vấn đề căn nguyên chỗ, đế. Cho người ta thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt sáng tô gặp nhau nửa ngày sau, Lục Huyền liền tại mọi người không bỏ bên trong từ biệt, trở lại động phủ. Hắn thấy sắc trời còn sớm, liên chậm tải đi tại linh điền rảnh bên trong, xem trong linh điền rất nhiều linh thực kỹ càng trạng thái. A, có một viên ngọc lộ quả thành thục. Trong lúc đó, Lục Huyền ngoài ý muốn phát hiện có một cốc ngọc lộ quả linh thực bên trên, một viên linh quả phía dưới thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, linh quả trong suốt như ngọc, mặt ngoài có khả năng thi cùng loại dọc xương tồn tại, chậm rãi chảy xuôi theo, ngưng tụ không tan, khiến cho toàn bộ linh quả giống như là bị lành lạnh nước suối cọ rửa qua một lần lại một lần, nhìn qua thanh tịnh vô hà. Ngọc lộ quả, tam phẩm linh thực, dùng tĩnh khiết vụ hóa linh khí bồi dưỡng mà thành, chất chứa phong phú tĩnh khiết linh lực, có thể làm nhiều loại đan dược chủ yếu tài. Liệu, cũng có thể trực tiếp dùng, hoặc ủ chế linh nhường. Bình thường phẩm chất linh quả, coi như không tệ, Lục Huyền cẩn thận đem này miếng ngọc lộ quả lấy xuống, cất giữ tại đặc chế trong hộp ngọc, tránh cho linh quả sinh cơ xói mòn, linh quả vị trí trước kia bên trên. Lặng yên hiển hiện một cái màu trắng chùm sáng, tại cành lá ở giữa hơi hơi lập lòe, Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng mặt ngoài, chùm sáng lặng yên vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng, vòng qua linh thực cành lá, hướng Lục Huyền trên thân. Tụ tập tiến vào trong cơ thể hắn lúc, Lục Huyền cảm giác được từng tia ý lạnh xâm nhập da thịt, khiến cho hắn toàn thân lỗ chân lông vô cùng thoải mái kéo ra. Trong đầu một đạo suy nghĩ lóe lên, thu hoạch tam phẩm ngọc lộ quả một viên. Thu hoạch được tứ phẩm linh nhưỡng ngọc tấy linh lộ. Một đoàn linh dịch xuất hiện tại Lục Huyền trong tay, rõ ràng là chất lỏng, nhưng lại có ngọc đặc chất, thuần hậu, thanh tịnh, vô hà, trong suốt, nắm trong tay, tiếp xúc vị trí xuyên tới một hồi cảm giác mát mẻ, ngọc tấy linh lộ, tứ phẩm linh nhưỡng, dùng ngọc lộ quả là chủ yếu tài liệu ủ chế mà thành, sau khi phục dụng có thể gột rửa tu sĩ trong cơ thế vấn đục khí tức, làm trong cơ. Thế linh khí thanh tịnh vô lậu. Chương 472 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thanh vi ngọc tỏa. Mới linh nhưỡng xuất hiện, cuối cùng có khả năng thay đổi khẩu vị. Lục Huyền vui sướng trong lòng, cho tới nay, trong động phủ dùng tới tiếp khách dùng riêng chỉ có bách quả linh tương, hiện tại này ngọc tẩy linh lộ xuất hiện, xem như đền bù. Này một thiếu hụt, phong phú linh nhưỡng loại hình. Nếu là mở ra phương pháp phối chế vậy thì càng tốt hơn. Lục Huyền nhìn còn lại giấu ở cành lá ở giữa ngọc lộ quả, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong. 10 cây ngọc lộ quả là đan điền ủy thác Hần gieo trồng, mỗi một cốc linh thực bên trên kết xuất 4-5 miếng linh quả, tổng cộng có 46 miếng. Căn cứ dĩ văn mở ra trùng sáng kinh nghiệm, Lục Huyền cảm thấy mở ra ngọc tấy linh lộ phương pháp phối chế khả năng không nhỏ. Hắn uống vào một ngụm nhỏ, một cổ mát lạnh chỉ ý theo yết hầu hướng xuống, rất nhanh chảy qua toàn thân, khiến cho toàn thân trong nháy mắt dễ đàn rất nhiều, đầu não vô cùng thư thái. Có thế gột rửa di trong cơ thể ô trọc khí tức, công hiệu cùng địa hỏa tâm liên hạt sen cùng loại, đối với những cái kia hàng năm tại bên ngoài, cùng tà túy tà tu liên hệ tu sĩ tới. Nói cực kỳ trọng yếu. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, hắn quan sát một tháng còn lại linh quả, còn có mấy cái sẽ trong vòng mấy ngày thành thục, đảo không có vội vã đi dùng thanh một nguyên khí đi thúc chúng nó. Thu hoạch một viên ngọc lộ quả ngày thứ hai, Lục Huyền đang bồi dưỡng linh thực trong lúc đó. Bách Lý Kiếm Thanh qua tới bái phỏng, trở về rồi. Không có việc gì liền tốt. Lục Huyền nhìn thấy hắn, bỏ xuống trong lòng một vẻ lo âu. Bách Lý Kiếm Thanh nhìn qua phong trần mệt mỏi, tự hồ còn không có trở về động phủ mình, trên nét mặt còn có mấy phần hưng phấn, rõ ràng tại bí cảnh bên trong thu hoạch nhỏ. Hắc hắc, Lục sư huynh, ta liền nói không có sao chứ. Bách Lý Kiếm Thanh vừa cười vừa nói, rảnh bên trong thu hoạch như thế nào? Có hay không đụng phải nguy hiểm gì? Lục Huyền tò mò hỏi, hắn mặc dù cẩn thận, nhưng đối với người khác thăm dò trải qua lại vẫn là có mấy phần hứng thú. Ta liên hợp mấy tên đồng môn, cùng nhau tiến vào Hắc Ma Uyên bí cảnh bên trong, mặc dù chúng ta mấy người tu vi trước khi đến bí cảnh hết thảy tu sĩ bên trong ở vào trung bịch lên, nhưng cũng không dám tiến vào bí cảnh trung tâm, chỉ ở bí cảnh đối lập dựa vào bên ngoài vị trí chuyển động. Trong lúc đó đụng phải không ít yêu thú tà túy, đều bị chúng ta hợp lại giải quyết hết. Nguy hiểm nhất tình huống là đụng phải một cái có tiếp cận trúc cơ trung kỳ thực lực tà túy, dùng không ít thủ đoạn mới đưa nó giải quyết, có một tên sư đệ còn bởi vậy thụ không nhỏ thương, cần phải ỉnh dưỡng một thời gian, liên mang về tông môn trị liệu. Dĩ nhiên, thu hoạch càng e lờ. Sau lại mấy người chia đều, may mắn tìm tới một mảnh tứ phẩm linh khoáng, mỗi người được chia mấy khối, ngoài ra còn có một chút yêu thú tà túy tài liệu, dự định bán đi. Bách Lý Kiếm Thanh không có dấu điểm, thao thao bất tuyệt nói với Lục Huyền. Nghe ngươi ý tứ hai tự hồ còn phải lại đi qua. Là có quyết định này, chúng ta mấy người thương lượng một chút, quyết định mượn hồi trở lại tông cơ hội, thật tốt tiếp tế một thoáng, nhiều chuẩn bị một chút đối phó tà túy. Pháp khí phù lục, lại đi vào bí cảnh thời điểm thứ di sâu một chút. Nhiều chú ý an toàn là được. Thấy Bách Lý Kiếm Thanh thần sắc kiên định, Lục Huyền không có thuyết phục, bí cảnh bên ngoài liền có thể đụng tới, có thể đối mấy tên nội môn đệ tử hình thành uy hiếp tà túy, xâm nhập thêm một chút, gặp được mạnh mẽ tà túy khả năng sẽ chỉ càng cao. Đáng tiếc, Bách Lý Kiếm Thanh bọn người này trở về trả lại cho ngươi, lù loại cơ duyên bảo vật cho che đậy, không nghĩ rõ ràng điểm này. Lục sư huynh, ngươi cái viên kia kiếm phù không dùng đi, lần Bách Lý Kiếm Thanh lấy ra Lục Huyền đưa tặng cái viên kia tứ phẩm khiếu hải kiếm phù. Ngươi trước giữ đi, nói không chừng về sau liền có thể đụng tới. Lục Huyền lạnh nhạt nói ra. Nó là ngươi hộ thân phù lục, một mực thả tại ta chỗ này, cũng không giống lời. Bách Lý Kiếm Thanh mặc dù không nỡ bỏ như thế một viên cường lực trân quý kiếm phù, nhưng vẫn là rõ ràng kiếm phù là Lục Huyền hết thi, không thích hợp thời gian dài thả trong tay hắn. Ngược lại ta không hề rời đi tông môn, di thăm dò bí cánh dự định, lưu tại trên tay ngươi nói không chừng còn hữu dụng đến thời điểm. Lục Huyền trong tay còn có bên trên 10 viên tứ phẩm kiếm phù, mới một nhóm dưỡng kiếm hổ lô sắp thành thục, đến lúc đó lại có không ít doanh thu, đối với này miếng kiếm cũng không phải đặc biệt quan tâm. Có thế đừng nhãn nhăn nhó nhó, về sau liền cho ngươi dùng, y ngươi nếu là thực sự băn khoăn, thể nào thiên đụng tới cái gì không biết linh chủng, có thế cho ta để báo đáp lại. Lục Huyền trực tiếp cắt ngang Bách Lý Kiếm Thanh, không thể nghĩ ngờ nói. Tốt, ta đây liền không cùng Lục đại ca ngươi khách khí. Nếu là tại bí cảnh bên trong đụng phải cái gì không biết linh chủng, sẽ cố gắng tranh thủ lại đây, lấy ra cho Lục đại ca ngươi. Bách Lý Kiếm Thanh đối với này miếng khiếu hải kiếm phù cực kỳ yêu thích. Thấy Lục Huyền khăng khăng như thế, cũng không có khách khí, thu vào trong trữ vật đại, ngữ khí kiên định hướng Lục Huyền cam kết, "Ê nhớ kỹ, phải là tông môn hoặc là tu hành giới không thường gặp chủng loại, bình thường ta không muốn a." Lục Huyền vừa cười vừa nói. Chờ Bách Lý Kiếm Thanh rời đi, hắn tới đến trong linh điền, bắt đầu một ngày mới linh thực sư sinh hoạt, đem rất nhiều linh thực thật tốt bồi dưỡng một phiên về sau, Lục Huyền đi vào trồng lấy ngọc lộ quả khu vực thần tâm ngưng tụ tại từng mai linh quả bên trên. Phát hiện có hai cái ngọc lộ quả đã hoàn toàn thành thục. Hắn cẩn thận hái dưới đệ nhất miễn, linh thức cảm giác một thoáng, vẫn như cũ là bình thường phẩm chất. Thu hoạch tam phẩm ngọc lộ quả một viên, thu hoạch được tứ phẩm linh nhưỡng ngọc tây linh lộ. Một đoàn sạch triệt để trong suốt như ngọc linh dịch xuất hiện tại Lục Huyền trong tay. Lục Huyền đem hãng thu nhập một cái bạch ngọc bình nhỏ bên trong, cùng lúc trước lấy được cái kia phần đặt chung một chỗ, tiếp tục đưa tay lấy xuống cái thứ hai ngọc lộ quả. A, tốt đẹp phẩm chất linh quả. Lục Huyền nhìn một cái trong tay ngọc lộ quả, có chút kinh ngạc tự nhủ. Cái này khiến hãng đối này miếng linh quả sau trùng sáng ban thưởng có càng nhiều chờ mong. Đưa tay nhẹ nhàng đụng vào lặng yên hiển hiện màu trắng trùng sáng. Trùng sáng im ảng nố tung, vô số rất nhỏ điểm sáng ngưng kết thành một đạo khóa hình dáng sự vật, tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Một đạo suy nghĩ theo trong đầu hiển hiện. Thu hoạch tam phẩm ngọc lộ quả một viên. Thu hoạch được tứ phẩm bảo vật thanh vi ngọc tỏa. Theo suy nghĩ lóc lên, một thanh ngọc khóa xuất hiện tại Lục Huyền trong tay. Ngọc khóa sơ bàn tay hẳn hơi lớn hơn một chút, toàn thân hiện lên màu trắng tĩnh, mặt ngoài có rất nhiều rậm rạp linh văn dấu vết, huyền ảo tối tăm, thỉnh thoảng có thanh quang tuôn ra. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại đây nắm ngọc khóa lại, lập tức hiểu rõ đến liên quan tới nó tin tức cặn kẽ. Thanh vi ngọc tỏa, tứ phẩm bảo vật. Phía trên tuyên khắc có rất nhiều giam cầm loại phù văn, biến hóa tự nhiên, linh lực kích phát sau có thể trực tiếp khóa lại trong phạm vi. Nhất định mục tiêu đối tượng, đối với kết đan chân nhân, ngũ phẩm yêu thú hiệu quả đại giảm, chỉ có thể chậm lại chúng nó hành động. Đối với tà túy, ngọc khóa có cực mạnh khắc chế hiệu quả, cho dù là tương đương với cảnh giới kết đan hòa cấp tà túy, cũng có thể giam cầm kỳ số hơi thở. Tứ phẩm bảo vật, có thể khóa lại mục tiêu, hạn chế mục tiêu hành động. Đối với tà túy hiệu quả càng tốt. Lục Huyền vuốt vuốt trong tay ngọc khóa, bốn phía nhìn một chút, linh lực xâm nhập ngọc khóa bên trong, tâm niệm vừa động, ngọc khóa hóa thành một đạo thanh quang biến. Mất không thấy gì nữa, cách đó không xa, đang định lén lút ra đi hẹn hò Thanh Mao Phong Chuẩn Bàn Điểu, đột nhiên cảm giác trên cổ mát lạnh, ngay sau đó tứ chỉ tính cả thể nội linh lực phản phất. Trong nháy mắt mất đi khống chế quyền, chỉ có thể ngốc ngốc đứng tại chỗ. Chương 473 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Địch Trần Đan. Bàn Điểu đột nhiên mất đi hành động tự do, lăn tại chỗ, cúi đầu quan sát đột nhiên xuất hiện tại trên cố ngọc khóa, hướng phía Lục Huyền Minh kêu một tiếng. Cả ngày liền biết ra ngoài trộn giả hán tử, hôm nay đem ngươi cấm túc một thoáng, miễn cho ngươi ngày ngày đi ra ngoài ướt lông xanh. Lục Huyền lông mày chớp chớp, vừa cười vừa nói. Vờ von. Bản Điểu ủy khuất kêu hai tiếng, tự hồ tại hướng Lục Huyền kể ra, chính ngươi không có nữ tu, để ý tới ta làm gì. Lục Huyền không khỏi ngây người, nhận một vạn điểm thương tổn, bên hông dưỡng huyền kiếm sao khẽ rung, tự hồ tại biểu đạt tán thành. Ngươi bây giờ có nhiều như vậy phi kiếm, mở rộng hậu cung, đắc ý quên hình gì? Lục Huyền năm lên sư cũ võ kiếm, đồng thời đem mấy cái tinh vân kiếm nhét vào võ kiếm vết nứt bên trong, ngày thế nào thiên cho ngươi tìm chút hư thối phi kiếm, hoặc là bị âm khí ma khí ô nhiễm phí kiếm, tới hung hãn ngăn chặn ngươi. Hắn thả câu tiếp theo ngoan thoại, trở lại trong phòng, tứ phẩm pháp khí thanh vì ngọc tỏa công hiệu khiến cho hắn có chút hài lòng, Phong Chuẩn đã tấn thăng làm tam phẩm yêu thú, tại ngọc khóa đánh lén dưới, vậy mà không phản. Ứng chút nào, hành động hoàn toàn bị ngọc khóa trói buộc chặt, nếu là đối đầu tà túy loại hình, hiệu quả sẽ chỉ cản mạnh. Đảo mắt lại là 3 ngày đi qua, 10 cây ngọc lộ quả linh thực bên trên cũng có 6 cái linh quả hoàn toàn chín mùi. Thu hoạch tháng ngày liền là đơn giản như vậy buồn tẻ a. Lục Huyền cảm khái, thân hình bén nhạy đem 6 cái linh quả lấy xuống, dùng có thế chậm lại linh quá sinh cơ sói mòn hộp ngọc đựng lấy, để vào trong túi trữ vật. Toàn bộ thành thục về sau, lại đi đan điện giao nộp, sầu cái màu trắng chùm sáng lặng yên hiển hiện, tại cành lá ở giữa hơi hơi lập lòe, Lục Huyền khóe miệng hiển hiện mỉm cười, nhẹ nhàng chạm đến chùm sáng mặt ngoài. Chùm sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành vô số rất nhỏ điểm sáng, chui vào hắn trong thân thể, thu hoạch tam phẩm ngọc lộ quả một viên, thu hoạch được tứ phẩm linh nhưỡng ngọc tẩy linh lộ. X2. Đầu tiên là hai đoàn trong suốt như ngọc linh dịch, ngưng kết tại Lục Huyền trên bàn tay. Cái thứ ba chùm sáng, vô số điểm sáng ngưng kết ra một viên thuốc hư ảnh, dung nhập Lục Huyền trong cơ thể. Trong đầu một đạo suy nghĩ lóc lên. Thu hoạch tam phẩm ngọc lộ quả một viên, thu hoạch được tứ phẩm đan dược Địch Trần Đan. Một viên trong veo trong suốt đan được xuất hiện tại trong tay của hắn, đan dược ẩn chứa một cổ sạch linh khí, nhẹ nhàng khẽ ngửi, tàn ở trong người chỗ sâu vấn đục khí tức theo gió tiêu tán, thức hải bên trong một mảnh thư thái, cả người đều nhẹ. Mấy phần, Lục Huyền thân tâm ngưng tụ tại đan dược bên trên, lập tức, có quan hệ đan dược tin tức cặn kẽ xuất hiện trong đầu. Địch Trần Đan, tứ phẩm đan dược. Lấy cỡ nào loại có thể loại trừ tà sùng khí tức, tịnh hóa vấn đục dị vật linh dược luyện chế mà thành, sau khi phục dụng có thể loại trừ nguy. Hiếm thân thể dị chủng khí tức, có thể trực tiếp tẩy trừ quỷ cấp, dị cấp tà túy ô nhiễm linh khí, có thể rất đổi suy yếu hòa cực tà túy khí tức tính nguy hại. Có thể loại trừ tà túy khí tức đan dược, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói có cực chỗ đại dụng. Nhất là những cái kia nhiều năm tại bên ngoài thăm dò bí cảnh tu sĩ, bọn họ cùng tà túy có không bớt tiếp xúc. Dù cho cẩn thận phòng bị, cũng có khả năng sẽ bị quỷ bí dị. Thường tà sùng khí tức xâm nhập ô nhiễm, có này Địch Trần Đan, cái kia là có thế giải đại tránh cho tình huống tương tự. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, loại này bảo vật, trong tay hắn có địa hỏa tâm liên hạt sen, vân sơn ngọc lục, còn có mới vừa từ ngọc lộ quả trùng sáng lấy được ngọc tẩy linh lộ, tăng thêm hiện tại tứ phẩm. Địch Trần Đan, có thể nói là chủng loại phong phú, mặc dù mình dùng đến cơ hội không nhiều, nhưng đi bán ra cho còn lại tu sĩ cũng là một cái lựa chọn tốt. Hắn cất kỹ Địch Trần Đan, tiếp tục khai quang đoàn manh hộp, còn thừa 3 cái màu trắng trùng sáng, có 2 cái lại là mở ra 2 phần ngọc tế lĩnh lộ, khiến cho hắn trong túi trữ vật loại này linh nhưỡng trữ đo một cái gia tăng một nửa. Cái cuối cùng màu trắng trùng sáng, vô số điểm sáng tràn vào Lục Huyền trong cơ thể, một đạo suy nghĩ lóc lên, thu hoạch tam phẩm ngọc lộ quả một viên, thu hoạch được tứ phẩm linh nhưỡng ngọc tế linh lộ phương pháp phối chẻ. Suy nghĩ lóe lên, lương lớn tin tức trống rồng xuất hiện tại Lục Huyền thức hải bên trong, ngọc tế linh lộ dùng ngọc lộ quả là chủ yếu tài liệu, dựa vào một chút còn lại chủng loại linh quả, cùng với thuộc tính đặc biệt linh dịch phối chế mà thành, tài. Độ khó không phải rất lớn, U Sung túc lời ghi linh nhưỡng phương pháp phối chế kinh nghiệm bao, lại mở ra mấy cái lời, phối chế linh nhưỡng lúc nên sẽ càng thêm thuần thục, linh nhưỡng hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Lục Huyền cảm khái nói, nhìn còn thừa hơn 30 sắp thành thục ngọc lộ quả. Phản phất thấy mấy chục cái chùm sáng dán tại linh thực bên trên, chờ đợi lấy hắn đi thu. Hoạch đụng vào, hắn mang theo thu hoạch vui sướng, tạ tại linh điền liên hệ dò xét, xem hết thảy linh thực kỹ càng trạng thái, thỏa mãn mỗi một gốc linh thực rất nhỏ nhu cầu đang ở trong linh điền chịu khó cày cấy lúc, Hỏa Lân Nhi lại đi vào hắn động phủ. Lục sư đệ, lại tại trong linh điền chăm sóc ngươi những hoa hoa đó qua loa. Theo Hắc Ma Uyên trở về, Hỏa Lân Nhi nhìn qua tâm tình có chút không sai, cười nói với Lục Huyền y không có cách, trong ngày thường liền yêu thích những thứ này. Tăng thêm trong linh điền linh thực xem như ta toàn bộ tài sản, vẫn phải dựa vào chúng nó đi đổi chút linh thạch, mua chút tăng cao tu vi gian dược dâu. Lục Huyền lau trên trán chẳng biết lúc nào xuất hiện tỉnh miệng mồ hôi, đem Hỏa Lân Nhi dẫn vào trong tiểu viện. Hỏa sư huynh, Hắc Ma Uyên cái kia cỡ lớn bí cảnh đã bị các ngươi thăm dò hoàn tất. Hắn bưng lên một chén linh trà, đưa cho Hỏa Lân Nhi, còn rất sớm, sắp tiếp cận bí cảnh trung tâm, chẳng qua là càng đến gần trung tâm, đủ loại thần bí cấm chế thì càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện tiếp cận kết đan tu sĩ mạnh mẽ tà túy, chúng ta mấy cái dự định trở về chỉnh đốn một thoáng, lại đi di sâu bí cảnh trung tâm. Liền không sợ bị những tông môn khác người nhanh chân đến trước. Mong muốn phá mất những cấm chế kia, trong thời gian ngắn rất khó làm đến, đáo không cần lo lắng cái này. Bất quá, Lục sư đệ, ngươi thật không muốn đi với ta một chuyến bí cảnh. Có ta cùng với những sư huynh đệ khác che chở, định có thế để ngươi toàn thân trở ra. Hóa Lân Nhi nhẹ nhàng uống vào một ngụm trà nóng, hỏi lần nữa. Đa tạ sư huynh hảo ý, bất quá ta này người liền ưa thích đợi tại trong tông môn, chăm sóc này chút rút xuống ta toàn bộ tâm huyết linh thực, cho nên chỉ có thể nói tiếng xin Ịch Huyền từ chối nói, di bí cảnh bốc lên thụ thương thậm chí nguy hiểm tính mạng, thu hoạch được một chút cơ hội xa vời bảo vật tài nguyên. Đợi tại trong tông môn, an an ốn. Ốn thu hoạch trùng sáng, đạt được đủ loại trân quý bảo vật, cả hai A-U-I kém hắn vân là điểm rất rõ ràng. Vậy liền đáng tiếc, lần này vẫn chỉ là tại bí cảnh đối lập bên trong vị trí, liền tìm tới một chút không sai bảo vật, chuôi này kỳ dị phi kiếm liền là từ nơi đó đạt được. Hỏa Lân Nhi lung lay trong tay một thanh không biết là yêu thú nào hài cốt chế thành cốt kiếm, ngoài ra còn có rất nhiều tam phẩm tứ phẩm linh dược, linh khoáng chờ tu hành tài nguyên. Đoán chừng có thể đối được hơn vạn hạ phẩm linh thạch. Chúc mừng sư huynh thu hoạch được nhiều như thế cơ duyên, đáng tiếc ta không có bực này phúc duyên, chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại trong tông môn, bồi dưỡng linh. Thật. Lục Huyền trong mắt lóe lên một tia vẻ hâm mộ. Thuận tiện kim chế trùng sáng, đạt được như là ngọc tẩy linh lộ, thanh vĩ ngọc tỏa, địch trần đan này một ít tiểu bảo vật. Hắn lại ở trong nội tâm bổ sung một câu. Chương 474 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kịch biến. Đối với Hỏa Lân Nhi tại Hắc Ma Uyên thu hoạch, Lục Huyền ngoài miệng nói xong hâm mộ, trong lòng kỳ thực lơ đỉnh nhọc nhằn khổ sở ra ngoài lâu như vậy, cùng tà túy yêu thú chém dê ít, còn muốn đối mặt mặt khác tu sĩ ngấp nghề, thu hoạch được bảo vật vẫn còn không bằng hắn bồi dưỡng. Linh thực, thu hoạch trùng sáng, khiến cho hắn nghĩ như thế nào đi thăm dò bí cảnh, Hỏa Lân Nhi chẳng qua là đi ngang qua Lục Huyền động phủ, thuận đường sang đây xem dưới, thấy tâm ý của hắn đã quyết, cũng không miễn cưỡng. Nhàn phím vài câu liền vội vàng rời di, chuẩn bị xuống lần tiến vào bí cảnh bên trong các loại sự vật. Lục Huyền đợi tại động phủ thời gian đã không ngắn, vẫn là cần phải đi thực hiện chấp chưởng tọa trấn vạn yêu cuộc phúc địa chức trách, liền trở lại phúc địa bên trong. Còn lại ngọc lộ quả, hắn dự định lần sau trở về cùng nhau hái, trùng sáng một lần thu cái đủ. Phúc địa hết thảy như thường, rất nhiều linh thú tuy có ma sát nhỏ, vấn đề nhỏ, nhưng đều bị Tôn Quân mấy người giải quyết thích đáng. Cũng không cần Lục Huyền ra tay, hắn mỗi ngày tu hành nhiều loại theo trùng sáng bên trong lấy được trân quý công pháp, lúc rảnh rỗi liền đến xem một thoáng lão ấu Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, cùng lão Long. Quy nói chuyện phím một hồi, ngăn cách thời gian, lại đi cấm địa thu về yêu thú máu thịt phế liệu, giúp Thanh Khâu Hồ nhìn một chút nó đối tượng thí nghiệm tình huống. Nửa tháng đi qua, hắn đang ở Vân Ốc bên trong tình tọa lúc tu luyện, một đạo truyền âm xuyên qua hân tiện tay bày ra cấm chế, tại hắn bên tai vang lên. Lục sư điệt, ta trở về. Huyền đột nhiên bắn lên, dùng tốc độ nhanh nhất xông ra khỏi cửa phòng, liếc nhìn đứng tại trong đám mây, thân thế như tính thiết đúc thành Thương Ngô chân nhân. Cung nghênh sư thúc trở về. Hắn khom lưng thi lễ nói. Ta muốn làm sự kiện kia vẫn tính thuận lợi, cho nên trở về đến tương đối sớm. Trong khoảng thời gian này, vất vả sư chất ngươi chiếu kháng phúc địa linh thú. Đây là ta chuyện bốn phận, đồng thời cũng dựa vào Tôn Quân sư huynh mấy người hết sức giúp đỡ. Lục Huyền khiêm tốn nói ra. Thương Ngô chân nhân ánh mắt lộ ra vẻ tần thưởng. Sư chất hành động, ta đều đã biết được. Thương Ngô chân nhân sớm đã theo Tôn Quân trong miệng vài người biết được Lục Huyền tại phúc địa bên trong nhất cử nhất động, theo bọn hắn trong miệng, có thể nhìn ra đối với Lục Huyền có cực lớn tán thành, đồng thời, cũng biết đến Lục Huyền đem lục phẩm linh thú Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên cùng Long Quy phục vụ nhẹ nhàng khoan khoái, hai đại linh thú đối với Lục Huyền đều là khen ngợi có thừa, Lục Huyền đốc lòng chăm sóc, còn cố ý vượng quả ủy thác Lục Huyền bồi dưỡng, đến mức Long Quy, liền càng không cần phải nói, cực nhạc tâm kinh. Khiến cho giữa hai bên giao tình vững như thành đồng, cản làm Thương Ngô chân nhân ngoài ý muốn chính là, cấm địa Thanh Khâu Hồ đối với Lục Huyền thái độ, Thanh Khâu Hồ tại thí nghiệm đủ loại hung thú tà thú sự tình, hắn làm phúc địa người trưởng quản, tự nhiên rõ rõ ràng ràng không nghĩ tới, như thế một đầu đặc lập độc hành, mở ra lối riêng ngũ phẩm linh thú, đối với Lục Huyền đồng dạng ưu ái có thừa, theo trong miệng nó biết được, Lục Huyền tại nó hung thú quá trình thí nghiệm bên trong ra sức rất nhiều, đại đại tăng tốc nó luyện chế đạo binh tiến độ, biết được tất cả những thứ này về sau, Thương Ngô chân nhân đối với Lục Huyền tự nhiên cực kỳ hài lòng, Lục sư diệt, nơi này là 1000 kiếm ẩn, cùng với 3 bình ta trước kia thu thập để lưu tương, là ngươi hơn nửa năm đó thay ta chấp chứng phúc địa trả thù lao. Một đống lớn kiếm ấn cùng với 3 cái bạch ngọc bình nhỏ chậm rãi tung bay đến Lục Huyền trước mặt. Đa tạ sư thúc. Lục Huyền cũng không khách khí, tiếp nhận kiếm ấn cùng bình nhỏ, thu vào trong trữ vật đại, Thương Ngô chân nhân trở về Vạn Yêu Quật, nhiệm vụ của hắn hoàn thành, Lục Huyền liền hướng hẳn cùng với Tôn Quân đám người từ biệt, trở lại trong động phủ, mới từ trận đường đi vào dưới chân núi, hơn đây cõi lòng chờ mong, đang muốn đi thu hoạch còn lại hơn 30 ngọc lộ quả trùng sáng lúc, phòng hộ trận pháp phía ngoài một đạo đưa tình phù lục hấp dẫn chú ý của hẳn, linh lực tiếp phát phù lục bên trong truyền đến Bách Lý Kiếm Thanh quen thuộc thanh âm. Lục đại ca, ta theo Hắc Ma Uyên trở về, chẳng qua là lần này gặp được tà túy bùng nổ, thụ thương không nhỏ, cho nên lưu lại cái phù lục tại ngươi ngoài động phủ. Ngươi nếu là xem đến, có thể tới ta động phủ, ta có một viên linh chủng muốn giao cho ngươi. Thanh âm toát ra mấy phần mỏi mệt, hôn nhiên không có Bách Lý Kiếm Thanh bình thường sức sống, Lục Huyền vẻ mặt lập tức âm trầm xuống, không để ý tới trong linh điền linh thực, trực tiếp chạy tới Bách Lý Kiếm Thanh chỗ động phủ, một lát sau. Lục đại ca, ngươi đến rồi. Bách Lý Kiếm Thanh nhìn thấy nghe hỏi chạy tới Lục Huyền, hai mắt hiếp, khuôn mặt tái nhợt gạt ra mỉm cười. Nhìn ra được hắn thời khắc này trạng thái không thật là tốt, ngực đến bên hông có một đạo thật sâu VST, hương, xỏ xuyên qua nửa cái thân thế, vết thương quanh quấn lấy nhàn. Nhạt khói đen, chung quanh bôi trết lấy một loại màu xanh đậm dược cao, ngươi tốt nhất nằm. Lục Huyền trầm giọng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Biến thành cái dạng này, không nghiêm trọng chứ? Nói nghiêm trọng không tính nghiêm trọng, nhưng cũng không quá dễ dàng. Bên trong thân thể bị tà túy khí tức xâm nhập, kéo lấy nửa cái mạng trở lại trong tông môn, theo một tên luyện đan sư huynh cái kia lấy được có thể ức chế tà túy khí tức lan. Trần dược cao, đoán chừng muốn tu dưỡng một quãng thời gian mới có thể khôi phục tốt. Bất quá, cũng may kiếm về một cái mạng nhỏ. Bách Lý Kiếm Thanh lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nói cho ta một chút tình huống như thế nào. Tục Huyền ngồi ở bên cạnh chiếc ghế bên trên, lặng lặng lắng nghe, chúng ta mấy tên tiến vào Hắc Ma Uyên bí cảnh vẻ sau, dự định di sâu một chút, đi tranh đoạt tốt hơn bảo vật, không nghĩ tới, bí cảnh bên trong đột nhiên hiện ra đại lượng mạnh. Mẻ tà túy. Chúng ta mấy cái bất hạnh đụng bên trên một cái, thân thế do mấy trăm cái đầu tạo thành, có tầm đầu sắc bén trường trảo, ngực ta này đạo vết tờ hương chính là hãng lưu lại. Đầu kia tà sùng có không dưới trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thực lực, vừa vừa chạm mặt, chúng ta trong năm người liền có một tên sư muội bị nó trực tiếp chặt đứt, kỳ cuối cùng, vẫn là chúng ta mấy cái riêng phần mình sử dụng ra thủ đoạn cuối cùng, mới chém riết đầu kia tà túy, may mắn chạy ra bí cảnh, bất quá mấy người đều thụ thương không không nhỏ. Lần này may nhờ Lục đại ca ngươi cái viên kia kiếm phù, có còn lại đồng môn kiềm chế, ta tìm tới cơ hội tế ra kiếm phù, lúc này mới đem tà túy thành công diệt sát e niến xê, hết đi đồng môn. Bách Lý Kiếm Thanh trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, chỉ có thế còn sống sót liên tốt, đến mức kiếm phù, liền không cần suy nghĩ nhiều. Lục Huyền An ủi Bách Lý Kiếm Thanh nói, ghi trên người ngươi này chút tà túy khí tức nhìn qua rất khó loại trừ, nếu là theo ngươi biện pháp này, đoán chừng cần một đoạn thời gian rất dài, bất lợi cho ngươi tĩnh dưỡng, ta chỗ này có một viên thuốc có thể loại trừ trong cơ thể ngươi tà túy khí tức, ngươi tranh thủ thời gian uống vào. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra cái viên kia địch trần gian, giao cho Bách Lý Kiếm Thanh, ngọc lộ quả còn có hơn 30 miếng, không cần lo lắng trùng sáng bên trong mở không ra địch trần đan. Cái này quá quý giá, Lục đại ca ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng đi. Địch trần đan sau khi xuất, Bách Lý Kiếm Thanh thấy vết tê hương chung quanh nhà nhạt khói đen đều tiêu tán một chút, tự nhiên hiểu rõ viên đan được này trân quý giá, khi cái này là dùng tới đan dược chữa thương, lúc này không cần, còn chờ cái gì thời điểm. Để cho ta giữ lại dùng riêng, làm sao, ngươi ước gì ta xuất hiện dùng đến đan dược thời điểm. Lục Huyền nói đùa. Ta không phải ý tứ kia. Bách Lý Kiếm Thanh ngập ngừng nói, bờ môi nói ra, vậy liền lập tức dùng rệ lục huyền thần sắc kiên định nói ra. Bách Lý Kiếm Thanh từ chối không được, đành phải uống vào địch trần đan, vừa nuốt đan được, hẳn đột nhiên nhớ tới cái gì, ngữ khí hưng phấn nói với Lục Huyền, rệ lục đại ca, lần này mặc dù kém chút ném mất mờ ạn nhỏ, bất quá từ bên trong đạt được một viên cố quái linh chủng, ngươi xem một chút có thể hay không bồi dưỡng ra tới. Chương 475 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. U Tuyền Hoa. Bách Lý Kiếm Thanh nói xong, theo trong túi trữ vật lấy ra một viên cổ quái linh chủng. Linh chủng hiện lên hình bầu đục, toàn thân đen nhánh, nhìn kỹ phía dưới phản phất muốn đem Lục Huyền thần hồn hút vào trong đó, mơ hồ có khả năng thấy mặt ngoài có u ám dấu vết, giống như là một đầu thu nhỏ vô số lân sông nhỏ, uốn lượn khúc chiết, tại linh chủng nội bộ lắng lặng chảy xuôi, ngưng. Thần lắng nghe lúc, tự hồ còn có thể nghe được nước suối tiếng nghẹn ngào, hệ này linh chủng là chúng ta tại giải quyết đầu kia tà túy về sau, ở trong cơ thể nó đào đến. Bởi vì không biết phẩm cấp của nó chủng loại, còn lại ba người hứng thú không lớn. Chia cắt tà túy máu thịt, lợi trảo, ta nhìn nó có chút không giống bình thường, liền tranh thủ lại đây. Lục đại ca, giao cho ngươi, dùng ngươi linh thực trình độ, cho dù là không biết nó cụ thể chủng loại, tin tưởng cũng có thể bồi dưỡng ra tới. Bách Lý Kiếm Thanh vừa cười vừa nói, tự hồ khiên động trên ngực vết tê, hương, kẻ tê hít vào một ngụm khí lạnh. Đau đến nghe răng trợn mắt theo uống vào địch trần đang thời gian càng ngày càng lâu, vết thương của hẳn bên trên lan trần ra tới khói đen dân dân làm nhạt, gần như tại không. Ta đây liền không khách khí, Lục Huyền đối với linh chủng nhất là không biết linh chúng có một loại gần như cuồng nhiệt thu thập đam mê, dù cho đã không có dư thừa tĩnh lực lại bồi dưỡng mới linh. Chủng, cũng hầu như muốn đem hắn bỏ vào trong túi. Ngươi bây giờ trong vết thương tà túy khí tức đã loại trừ hơn phân nửa, còn lại đoán chừng hai ngày này cũng sẽ triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Không có những cái kia như là dòi trong xương tà túy khí tức, trên ngực máu thịt thương đoán chừng chữa trị tốc độ đại đại tăng tốc. An tâm đợi tại trong tông môn tĩnh dưỡng thân thế, tạm thời không cần nghĩ đến ra ngoài, có việc có thế tìm ta. Hẳn phân phó vài câu, tại Bách Lý Kiếm Thanh từng lần một cảm kích âm thanh bên trong rời đi. Bí cảnh tranh đoạt cơ duyên quá thật có không nhỏ nguy hiểm a, cho dù là Thiên Kiếm Tông lớn như vậy tông môn, môn hạ đệ tử nếu là gặp được cái gì ngoài ý muốn, đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hằng ngồi tại một đầu linh hạt trên lưng, phía dưới một tòa tòa hiểm trở mỏm núi cấp tốc lướt qua, Bách Lý Kiếm Thanh tao ngộ khiển cho hắn cản thêm kiên định cấu thả tại tông môn an tâm làm ruộng ý nghĩ, tại bí cảnh bên trong, trúc cơ tu ví nội môn đệ tử tùy thời đều có thể thân tử đạo tiêu, cái này khiến Lục Huyền trong lòng rất đổi cảnh giác. Chờ tu vì cao hơn một chút, trên thân bảo vật càng nhiều hơn một chút, lại xem tình huống quyết định có hay không tiến vào bí cảnh. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định trở lại động phủ. Trấn an một chút nghe vị chạy tới bản điếu chờ chúng tiếu, Lục Huyền không kịp chờ đợi đi vào trong linh điền. Thì triển dẫn thuật, đem đen nhánh linh chủng để vào linh nhưỡng trong cái khe, thần tâm ngưng tụ tại linh nhưỡng thấp tầng linh chủng lên. U Tuyền Hoa, ngũ phẩm linh thực, cơ nờ sinh trưởng tại hắc ám hoàn cảnh, dùng âm thuộc linh nhưỡng linh tuyền tấm bố, thành thục nở rộ đóa hoa bên trong ấn chứa một tí u. Minh lực lượng, có thể dùng tới phụ trợ tu luyện tương ứng đặc thù công pháp, hoặc là luyện chế một ít đặc thù phẩm cấp cao đan dược. Lại là một gốc ngũ phẩm linh thực. Lục Huyền trong lòng vui mở nghĩ ngờ, không nghĩ tới Bách Lý Kiếm Thanh mang cho hắn lớn như vậy một kinh hy âm thuộc linh tuyền, tàn khuyết bí cảnh nước suối hăng là phù hợp yêu cầu, chẳng qua là âm thuộc linh nhưỡng, âm phủ trong tiểu viện linh điền thời gian dài nhận âm khí ảnh. Hưởng, đoán chừng miễn cưỡng đủ. Đáng tiếc trước kia lấy được quán linh bùng cùng u bùng thịt, một cái trần đầy quán khí, một cái có thể chất chứa máu thịt linh lực, đều không thích hợp dùng để bồi dưỡng u tuyền. Hoành âm thầm cảm khái nói. Kiếm Thanh mang đến cho ta như thế một viên trần quý linh chủng, xem như thiếu hãn một cái đại nhân tình, đến tìm cơ hội hồi báo một chút. Ngũ phẩm linh chủng, đã thuộc về kết đan phạm trù, một viên tứ phẩm kiếm phù, cùng với một hạt tứ phẩm địch trần đan, giá trị cộng lại đều muốn so với nó thấp rất nhiều. Lục Huyền quyết định tìm cơ hội đền bù tổn thất một thoáng Bách Lý Kiếm Thanh, hắn cất kỹ u tuyền hoa linh chủng, lấy ra một bình đế lưu tương, đều điểm tốt, nuôi nấng cho Đạp Vân Linh Miêu. Phong chuẩn chờ linh đơn. Ngày thay thế Thương Ngô chân nhân chấp chưởng vạn yêu quật phúc địa hơn nửa năm, thu hoạch tương đối khá. Chỉ là đế lưu tương liền có tràn đầy ba bình, ngoài ra 1000 kiếm ấn có khả năng đối được 2-3 miếng tứ phẩm linh chủng, ngoài ra còn có lão Bạch Viên ủy thác hắn bồi dưỡng ngũ phẩm tâm viên quả, theo trong cấm địa có được đại lượng yêu thú máu thịt phế liệu, cùng với ba đại hộ tông linh thú. Hữu nghị, vuốt ve đùi cả ngày cả nhiều, đều nhanh đối không tới. Lục Huyền cảm khái ở giữa, đi vào ngọc lộ quả chỗ linh điền khu vực, linh thức quét qua còn lại 37 miếng ngọc lộ quả, phát hiện đã toàn bộ thành thục. Thu hoạch lớn a. Hắn cười cười ấn thận đem chúng linh quả lấy xuống, 37 miếng ngọc lộ quá bên trong, có 33 miếng cùng bình thường phẩm chất, 4 cái vì tốt đẹp phẩm, tam phẩm linh thực, có thế có như vậy phẩm chất, đã tính coi như không tệ. Hắn cất kỹ linh quả, ánh mắt bị mấy chục cái lặng yên hiến hiện màu trắng trùng sáng hấp dẫn, loạn ánh sáng ngấm dân muốn mê người. Hắn lập tức không biết từ chỗ nào cái mở lên, thân hình như là phù quang lướt qua, chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng đụng vào hơn 30 trùng sáng, trong chốc lát, chỗ có trùng sáng cơ hồ cùng một thời gian nổ tung ra. Hóa thành từng đầu quang hà, lần lượt tràn vào Lục Huyền trong cơ thể, trong đầu, từng đạo suy nghĩ cưỡi ngựa xem đèn hiển hiện. Thu hoạch tam phẩm ngọc lộ quả một viên, thu hoạch được tứ phẩm linh nhưỡng ngọc tẩy linh lộ. Ít 18 trùng sáng ban thưởng bên trong, có đem gần một nửa vì ngọc tẩy linh lộ, khiến cho Lục Huyền có được linh nhưỡng dự trữ một tháng gia tăng rất nhiều. Thu hoạch tam phẩm ngọc lộ quả một viên, thu hoạch được tứ phẩm địch trần đan. Ít 88 cái tứ phẩm địch trần đan tại trong bàn tay hắn quay tròn chuyến, trong veo trong suốt, tản mát ra một cổ nông đậm sạch linh khí. Địch trần đan công hiệu tại Bách Lý Kiếm Thanh trên thân đã được đến nghiệm chứng, một tháng mở ra 8 cái, nhường Lục Huyền cực kỳ hài lòng. Thu hoạch tam phẩm ngọc lộ quả một viên cố, thu hoạch được tứ phẩm linh nhưỡng ngọc tẩy linh lộ phương pháp phối chế. Quan tới luyện chế trúc cơ đang đại lượng tin tức tràn vào trong thức hải của hắn. Xem như ôn cố mà trí tân, đáng tiếc không thể giống trùng sáng mở ra gian phương, có thể cho ta gia tăng luyện đan kinh nghiệm. Lục Huyền cảm khái một câu, sau 3 ngày, hắn đang thì triển linh vũ thuật đổ vào thủy huỳnh thảo lúc, Hỏa Lân Nhi đi vào trong động phủ, "Hệ Hỏa sư huynh, nghe nói lần này Hắc Ma Uyên bí cảnh xuất hiện dị biến, ngươi cùng đi các sư huynh đều còn tốt đó chứ?" Lục Huyền nhẹ giọng hỏi thăm. Có hai tên sư đệ bản thân bị trọng thương, nguyên khí tổn thương nặng nề, khả năng cần tĩnh dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục, cũng may đồng hành trong mấy người không ngã xuống người. Bất quá, có không ít trúc cơ trung hậu kỳ tán tu, thậm chí dại tông tu sĩ thê thảm độc thủ, thân tử đạo tiêu. Hỏa Lân Nhi vẻ mặt âm trầm như nước, thở dài một tiếng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sư huynh có hay không hiểu rõ toàn bộ câu chuyện trong đó? Bí cảnh trung tâm thần bí trong cấm chế, giam giữ không ít mạnh mẽ tà túy, trong đó không thiểu có kết đan thực lực hỏa cấp tà túy, cấm chế phá mất về sau, vừa vặn đưa. Chúng nó phóng xuất, làm hại toàn bộ Hắc Ma Uyên. Lục sư đệ, lần trước may nhờ ngươi không có cùng ta cùng nhau đi thăm dò bí cảnh, bằng không, đại lượng tà túy trùng kích vào, có khả năng không bảo vệ được ngươi chu. Toàn. Hỏa Lân Nhi thẳng thần nói ra, sư huynh quá lo lắng, dùng sư huynh chỉ năng, tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, bí cảnh bên trong xuất hiện nhiều như thế tà túy, lại nên xử lý như thế nào đâu? Lục Huyền nhẹ nhàng đập một cái mông ngựa, ngược lại hỏi. Phụ cận mấy đại tông môn hăng là sẽ liên hợp tiêu diệt bọn hắn, miễn cho đưa chúng nó phóng xuất làm hại tu hành giới. Lạc khác, bí cảnh trung tâm khả năng ẩn chứa trân quý bảo vật, theo ta được biết, đã có ít kết đan chân nhân cố ý tiến vào bên trong, đến lúc đó lại là một trận gió tanh mưa máu. Hỏa Lân Nhì non nớt trên mặt hiển hiện một tia lão thành chí sắc, cảm khái nói hắn chẳng qua là thuận tiện đi qua Lục Huyền động phủ, không có đợi bao lâu liền cáo từ rời đi. Lục Huyền trong lòng không hề bận tâm, mặc kệ là có lợi hại tu sĩ vẫn lạc tại bí cảnh bên trong, vẫn là bí cảnh bên trong cất giấu trân quý bảo vật, đều cùng hắn không có cái gì liên quan, hắn chỉ cần thành thành thật thật đi trong tông môn, an an ổn ổn làm ruộng liền có thế. Sau đó 3 tháng, Hần Chỉ Di một chuyến âm phủ viện nhỏ cùng với tàn khuyết bí cảnh, đem U Tuyền Hoa gieo xuống, thuận thế xem kỹ một chút hai nơi linh diền linh thực tình, thời gian còn lại liền đều đợi trong tông môn. Bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, lúc rảnh rỗi tu luyện công pháp, luyện chế đan dược, tháng ngày trôi qua không có chút rung động nào, đơn giản mà phong phú. Trong lúc đó, đan điện Quan Uyến đem ngọc lộ quả linh chủng đưa vào hãng trong động phủ, có lẽ là lần trước bồi dưỡng hiệu quả không tệ, mới đưa tới linh chủng so với lần trước nhiều gấp đôi, có 20 miếng ngọc lộ quả là tam phẩm linh thực, giá trị trân quý. Có thế một lần xuất ra 20 miếng, rõ ràng đan điện đối với Lục Huyền linh thực trình độ tín nhiệm, kể trước đó dùng tới dẫn dụ kích thích thủy huỳnh thảo linh chủng, tại trăm năm băng phách không. Ngừng mẫn dưỡng dưới, đi qua một vòng lại một vòng sàng chọn, cuối cùng. Xuất hiện có được điểm đặc biệt dị biến linh chủng chất chứa một tia ít ỏi băng hàng lực lượng, bất quá cũng không có nhảy vọt phẩm giai, vẫn là nhị phẩm linh thực. Lục Huyền đối với cái này cũng không nóng nảy, linh chủng cải tiến vốn cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Cần linh thực sư giàu có kiên nhãn, lần lượt dẫn đụng chủng, lại bồi dưỡng ra tới quan sát linh thực tính trạng, như thế không ngừng tuần hoàn, hắn có thể tùy thời xem linh chủng linh thực trạng thái duyên cớ, có thể kịp thời dừng tổn hại, nuôi trồng định hướng, sau bình thường cải tiến quá trình muốn rút ngắn đại lượng thời gian, tiết kiệm vô số tình lực. Khoảng cách đột phá đến kết đan còn có xa, cự ly xa, hắn còn có thể theo thủy huỳnh thảo bên trong thu hoạch được không ít tu vi ban thưởng, chỉ cần tại trong lúc này cải tiến ra tới là đủ. Trong linh điền, hết thảy linh thực tại hắn dốc lòng chăm sóc dưới mọc tốt đẹp, tứ phẩm kiếm thiên kiêu cùng với phù du thảo đều đã tiến vào thành thục giai đoạn. Lục huyền mười phần mong đợi thu hoạch hai loại linh thực sau trùng sáng ban thưởng. Thủy huỳnh thảo bắt đầu thành thục. 200 gốc thủy huỳnh thảo dài nhỏ phiến lá gấp liên tiếp, hình thành một mảnh xanh thắm khu vực, bên trong vô số huỳnh quang hơi hơi lấp lánh, giống như là trong bầu trời. Đêm muôn vàng tỉnh thần, Lục Huyền cẩn thận xem một lần, phát hiện 4 cây đã hoàn toàn thành thục. Hắn trong đan điền màu xanh nhạt trùng sáng hơi hơi xoay tròn, từng tia sinh cơ dạt vào màu xanh nhạt linh khí theo trong cơ thể tuôn ra, xâm nhập sắp thành thục thủy huỳnh. Thảo bên trong, thủy huỳnh thảo chẳng qua là nhị phẩm linh thực, lại đều đã tiến vào thành thục giai đoạn, dù cho cây số lượng nhiều điểm, tiêu hao thanh một nguyên tức cũng không được. Rất nhiều, hấp thu nửa viên nạp linh thảo châu liên có thể bổ sung tốt. Từng cái khai quang đoàn quá phiền toái, ta muốn một lần mở đủ. Lục Huyền nghĩ đến, đem 150 gốc thủy huỳnh thảo hái xuống, còn lại 50 gốc dùng tới ngưng chủng, có lẽ là trong khoảng thời gian này chăm sóc đến từng ly từng tí duyên cớ, thủy huỳnh thảo phẩm chất đều cực kỳ tốt, tốt đẹp làm chủ, thứ hai vì thượng đẳng, bình thường phẩm. Chất ngược lại số lượng ít nhất, 1.50 cái màu trắng trùng sáng hơi hơi lập lòe, nhưng Lục Huyền có một loại xem không được cảm giác. Hắn vừa chạm vào đụng trùng sáng, rất nhiều trùng sáng lần lượt nổ tung ra, hóa thành vô số rất nhỏ diễm sáng, tràn vào trong cơ thể. Từng đạo suy nghĩ lóc lên. Thu hoạch thủy huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được một năm tu vi. Thu hoạch thủy huỳnh thảo một gốc. Từng lớp mãnh liệt linh lực trống rồng xuất hiện. Tại Lục Huyền kinh mạch ở giữa bừa bãi tàn phá, hân toàn lực vận chuyển công pháp, đem lượng lớn linh lực áp súc luyện hóa, hóa thành dọc dọc linh dịch, cất giữ trong đan điền để toàn bộ sau khi hấp thu, hắn trong đan điền tĩnh thuần đến cực hạn linh dịch cuồn cuộn bay lên, trong cơ thể khí tức đột nhiên dâng lên một đoạn dài. Trúc cơ hậu kỳ. Lục Huyền phúc chí tâm linh, đột nhiên có cảm giác 150 cái trùng sáng bên trong, có gần 20 cái chất chứa tu vi ban thưởng, cho Lục Huyền mang đến hơn 30 năm tu vi, khiến cho hắn nhất cử đột phá. Đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Tiến vào tông môn hơn 20 năm, cuối cùng đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, tất cả những thứ này toàn bằng ta Lục mỗi người vất vả cân cù tu luyện, tăng thêm trùng sáng một chút trợ lực. Lục Huyền đứng tại chỗ, nhận thức lấy trong cơ thể mình vũ loại biến hóa, có một loại như mộng như ảo cảm giác, lúc trước vẫn là một cái luyện khí tiếu tán tu hắn, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một ngày kia có thể có trúc cơ hậu kỳ tu vi. Chương 478 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thanh phù vũ y. Xa nhớ ngày đó, trông coi một mẫu ba phần linh điền, liền mua sắm linh chủng toái linh, đều là theo Trương gia chỗ mượn tới từ trùng sáng sau khi xuất hiện. Lục Huyền kiếp sống liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bồi dưỡng linh thực, không đơn giản thu hoạch linh thực bản thân, càng có thể thu được đủ loại bảo vật, pháp khí, phù lục, đan dược, trận pháp. Bản vào năng lực này, hẳn cấp tốc tích lũy thực lực, tăng cao tu vi, bái nhập Thiên Kiếm Tông về sau, thành thành thật thật cấu thả. Tại trong tông môn, một lòng làm cái bình. Thường, người vật vô hại linh thực sư mãi cho đến hôm nay, đều rất tốt duy trì ở này một người bố trí, tại tông môn kết đan chân nhân, chân truyền đệ tử, đồng môn trong mắt, liền là một cái nóng lòng bồi dưỡng linh. Thực, không sở trường đấu pháp linh thực sư. Tiến vào tông môn hơn 20 năm, liền đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, cho dù là cùng những cái kia thiên phú xuất chúng chân truyền đệ tử so sánh, cũng không thua bao. Nhiêu, y. Tu vi tăng lên tốc độ khả năng ngay tại rải rác mấy người phía dưới. Ngày sau nhất định phải thật tốt ẩn giấu ở, qua một thời gian ngắn lại vạch trần ra tu vi thật sự. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, cũng may hắn trong ngày thường thâm cư không ra ngoài, cùng đồng môn ở giữa giao tế không nhiều, lại tu luyện có liễm tức chí thuật, chỉ cần không phải khoảng cách gần cố ý. Xem, cũng là sẽ không tùy tiện nhìn ra hiện tại có đan điện hạch tâm đan sư này một thân phận, kia liền càng có thể nói tới thông. Hỏi liền là dùng vất vả bồi dưỡng linh thực, luyện chế gian dược đối lấy đại lượng tăng lên linh lực gian dược, mạnh mẽ nắm tu vị chồng chất đến trúc cơ hậu kỳ. Lục Huyền sớm đã nghĩ kỹ ứng đối cơ hợp pháp, có thế giấu diễm liền giấu diễm, không thế giấu diếm, cũng chuẩn bị xong lý do. Tiếp xuống cần làm, liền tiếp tục bồi dưỡng thủy huỳnh thảo, mượn nhờ trùng sáng tu vi ban thưởng tăng lên linh lực, chờ đến trúc cơ viên mãn về sau, lại nghĩ biện pháp tấn. Thăng kết đan cảnh, y. Bất quá. Tư chất bày ở nơi này, càng về sau, cần thiết tu vi ban thưởng càng nhiều, còn không biết muốn trồng bao nhiêu nhóm thủy huỳnh thảo mới có thể di đến cái kia hiệu quả. Lục Huyền thâm nghĩ lấy, Phá Lệ chờ mong có thể theo trùng sáng bên trong thu hoạch cái gì cái thiện tư chất, căn cốt ban thưởng. Kim cương bồ đề cùng thanh tịnh lưu ly trà không biết có khả năng hay không. Cảm khái ở giữa, hắn nhìn về phía thủy huỳnh thảo trùng sáng mang tới còn lại ban thưởng, ngoại trừ mấy cái đã hấp thu đan phương kinh nghiệm bao bên ngoài, còn có hơn mấy chục miếng nhị phẩm uống linh đan, tam phẩm bảo vật thủy hành châu, tam phẩm phù lục. Thủy long phù chờ cũng cắt có một ít, này chút đối với trước mắt hắn tới nói tác dụng không lớn, chỉ có thể đi đổi lấy một ít linh thạch thu hoạch một nhóm lớn thủy huỳnh thảo về sau. Lục Huyền bắt đầu cô động thủy huỳnh thảo linh chủ NG.ERONG. Lúc này, hắn tình cờ rời đi động phủ, sẽ gặp một chút quen biết đông môn, theo bọn hắn trong miệng, biết được bí cảnh bên trong tương quan tình hình gần đây, tà túy số lượng càng ngày càng nhiều, tại mấy đại tông môn liên hợp trấn áp một lần về sau, tuyệt. Đại đa số tà túy đã bị thanh lý mất, còn lại bộ phận hoặc là ấn nút tại Hắc Ma Uyên bên trong, hoặc là vụng trộm chạy tới trong lúc nhất thời. Cách Hắc Ma Uyên khoảng cách tương đối gần mấy tòa thành trì tấp nập bộc phát ra tà túy hỏa loạn sự tình, thậm chí có một chỗ tầng tu phường thị, bên trong. Hơn vạn tên tán tu toàn bộ bốc hơi khỏi nhân gian, không có một chút tin tức, cái này khiến Thiên Kiếm Tông tông môn tu sĩ một thoáng bận rộn rất nhiều, thanh lý bí cảnh, đóng giữ thành trì, truy tung săn dê ít tà túy, thỉnh thoảng nghe được có vi nào đồng môn giải quyết hết một cái mạnh mẽ tà túy, thu hoạch được cơ duyên lớn, cũng có đồng môn bởi vậy ngã xuống, trong đó thậm chí có trúc cơ trung hậu kỳ cảnh giới nội môn đệ tử. Cái này khiến đột phá cảnh giới sau có chút táo bạo Lục Huyền một thoáng tỉnh táo lại, càng thêm kiên định không phải vạn bất đắc dĩ, không rời đi tông môn ý nghĩ. Tình cờ mấy lần ra ngoài, cũng là không ai phát hiện hắn tu vi dị thường, cố ý nhìn trộm người khác tu vi là một loại cực không tôn trọng người hành vi, nếu là bị tu sĩ phát giác, rất có thể bởi vậy dẫn phát xung đột, đồng môn ở giữa loại sự tình này thiệt ít. Bên ngoài như thế nào, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ để ý chính mình trong linh điền linh thực sinh trưởng tình huống. Đột phá trúc cơ hậu kỳ 2 tháng về sau, lại có một gốc linh thực thành thục, vân là tứ phẩm phù du thảo gần như trong suốt, hình dáng biển hóa không chừng, giống như là một đầu sinh tử chuyến đối phù du, trùng điệp, như là vòng xoáy, hấp dẫn lấy Lục Huyền thần. Hắn ngừng thở, tay CM tuôn ra một tăng nhàn nhạt linh quang, thận trọng đem phù du thảo bao trùm, nhẹ nhàng theo linh nhưỡng bên trong lấy ra. Trong suốt linh thực tại bàn tay hắn thượng du cách biến hóa, tựa như lúc nào cũng sẽ vũ hóa mà đi. Tỉnh tế xem dưới, có quan hệ phù du thảo tin tức cặn kẽ hiện lên ở trong đầu hắn. Phù du thảo, tứ phẩm linh thực, cây cực kỳ yếu ớt, hơi không cẩn thận liền sẽ tàn lụi tử vơ ông, có thể dùng tới luyện chế tăng cường thần hồn đan dược. Tăng cường thần hồn đan dược. Đáng tiếc không có theo đan điện bên trong tập được cái này đan dược luyện chế chi pháp, không phải cũng có thể thử một chút. Lục Huyền trong lòng có chút đáng tiếc, đem phù du thảo linh thực cẩn thận cất kỹ, dùng phù lục phong cấm, tránh cho sinh cơ xói mòn. Phù du thảo vị trí chỗ ở, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu trắng trùng sáng vẫn như cũ hơi hơi lập lòe, ở trong mắt Lục Huyền có một loại không hiểu mỹ cảm. Hắn mang theo chờ mong, nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài. Trùng sáng vô số rất nhỏ điểm sáng ngưng kết ra một bộ vũ y hình dáng, dung nhập Lục Huyền trong cơ thể. Trong đầu một đạo suy nghĩ lóc lên. Thu hoạch tứ phẩm phù du thảo một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật thanh phù vũ y. Một kiện nhẹ như lông hông trắng bạc vũ y xuất hiện tại Lục Huyền trong tay, vũ y như là một tấm lụa mỏng, nắm trong tay nhẹ như không có vật gì, mặt ngoài có từng đoàn không thể diễn tả trong suốt sự vật nhẹ nhàng bơi lộ. Chuyện của nhau, lại lần nhau hô ứ NG.KH ông can thiệp huyền thân tâm ngưng tụ tại đây kiện trắng bạc vũ y bên trên, lập tức. Có quan hệ cái này ngũ phẩm bảo vật tin tức cặn kẽ xuất hiện tại hắn thức hải bên trong. Thanh phù vũ y, ngũ phẩm bảo vật, thu thập rất nhiều thượng cố dị trùng thanh linh phù du cánh chim rèn đúc mà thành, phủ thêm sau có khả năng chống cự thần hồn công. Kích, đồng thời còn có thể lấy ẩn dấu tu sĩ khí tức, ngăn cách khí thế dẫn dắt, che đậy bói do thần thông. Ngũ phẩm bảo vật. Lục Huyền trong lòng vui vẻ. Cái này ngũ phẩm thanh phù vũ y đối với hắn mà nói không khác ngủ gật đưa cái gối, vừa mới đột phá đến trúc cơ hậu kỳ không lâu, một mực lo lãng bị người nhìn ra chính mình tu vi thật sự, dâng tới một chút phiền toái không cần thiết. Hiện tại có cái này thanh phù vũ y, điểm này lo lắng liên hoàn toàn không là vấn đề. Ngũ phẩm bảo vật, theo trong đầu tin tức đó có thể thấy được vật này không tầm thường, cho dù là kết đan chân nhân khoảng cách gần xem, cũng khó có thể nhìn ra chính miều vi thật sự, huống chỉ. Cái này thanh phù vũ y còn có thể chống cự thần hồn công kích, nhắm vào thần hồn loại thuật pháp, thường thường khiến người ta khó mà phòng bị, có cái này vũ y pháp khí về sau, vậy liền không cần phải lo lắng xuất hiện loại tình huống đó. Lục Huyền cảm khái ở giữa, dây một mực xuyên ở bên trong tam phẩm ấn linh áo khoác cởi, thay đối mới được thanh phù vũ y phủ thêm về sau, da thịt truyền đến một hồ nhẹ nhàng dị dạng, lập tức, vũ y phảng phất dung nhập máu thịt bên trong biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Lục Huyền linh thức mới có thể xác thực cảm nhận được nó tồn tại. Một cổ nhàn nhạt thanh linh chỉ khí theo vũ y bên trên lan tràn ra tới, một đường kéo dài, cho đến đỉnh đầu hắn, đem trọn cái đầu bao trùm. Thanh linh chỉ khí cực kỳ yếu ớt, linh thức không thể nhận ra cảm giác, nhìn qua cùng thường nhân không khác. Chương 479 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hạn chế, lại giống như không có hạn chế. Lục Huyền trực tiếp phủ thêm cái này ngũ phẩm thanh phù vũ y, thay thế lúc trước ấn linh áo khoác. Hắn quan sát trong linh điền khỏe mạnh trưởng thành tàn nguyên thảo, cùng với vừa mới lộ ra nho nhỏ chồi non ngọc lộ quả, quyết định đi một chuyến đan điện, đem hai loại linh thực ngưng chủng pháp đem tới tay, theo đan điện thu hoạch được trúc cơ đan đan phương. Về sau luyện chế trúc cơ đan lúc cũng không cần quá mức che giấu, tần nguyên thảo cùng ngọc lộ quả đều là luyện chế trúc cơ đan chủ yếu tài liệu, nhưng trong linh điền đây đều là đan điện ủy thác hắn bồi dưỡng, không tốt tự tiện vận dụng. Mặc dù có khả năng theo đan điện giá thấp mua đến tài liệu luyện đan, nhưng có thể mua sắm tài liệu phân lượng có hạn, giá cả cũng muốn so với chính mình bồi dưỡng ra tới cao hơn chút. Lấy tới hai loại linh thực ngưng chủng chỉ pháp về sau, liền có thể mở rộng sản lượng, đại lượng luyện chế trúc cơ đan. Hắn đem bàn điếu kêu gọi tới, để nó chở chính mình, đi vào tư nông điện. Lục sư thúc. Xuyên qua tư nông điện ngoại điện lúc, một tiếng thanh âm quen thuộc truyền đến, một cái diện mạo giản dị, như là lão nông tu sĩ nhìn về phía mình. Hạ đạo hữu. Tu sĩ chính là Hạ Sâm, Lục Huyền vẫn là ngoại môn đệ tử lúc liên cùng hắn đánh không ít quan hệ, theo tay hắn bên trên đối được không ít nhị phẩm đến tứ phẩm linh chủng. Nhìn ngươi khí huyết không quá ổn định, là có cái gì tao ngộ sao? Lục Huyền thấy Hạ Sâm đen kịt trên khuôn mặt không có bao nhiêu huyết sắc, tu luyện phá vọng đồng thuật, thị lực đạt được cực lớn tăng cường. Hãn tùy ý quét qua, liếc nhìn ra lão nông tu sĩ trước mắt trạng thái không thật là tốt, hồi trước thử đột phá trúc cơ cảnh giới, đáng tiếc thất bại. Lão nông tu sĩ trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Lục Huyền nghe vậy, không khỏi dừng một chút. Đột phá đến trúc cơ vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một lần không được vậy liền một lần nước e thật tốt tĩnh dưỡng, đem linh lực, thân thể, thần hồn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lại đi thử một chút. Hắn động viên Hạ Sâm và tiến vào bên trong điện bên trong. Lão nông tu sĩ nhìn Lục Huyền thân ảnh biến mất, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đối Lục Huyền ấn tượng cực kỳ khắc sâu, lúc trước vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử lúc, Lục Huyền liền đã bắt đầu lấy tay bồi dưỡng tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô, thậm chí tứ phẩm huyền trùng đăng. Nhớ kỹ khi đó hẳn so với chính mình tu vi còn phải yếu hơn một bậc, thật không nghĩ đến, đã nhiều năm như vậy, chính mình vẫn không có thành công đột phá đến trúc cơ cảnh giới, mà Lục Huyền lại đã có trúc cơ trung kỳ tu vi, càng là dùng một thân tỉnh xảo linh thực trình độ, tại Thiên Kiếm Tông bên trong xông ra hiển hách thanh danh. Đáng tiếc lúc trước không có thật tốt kết giao sư thúc, không phải bằng vào một chút tình cũ, có lẽ có thể làm cho sư thúc trợ lực ta một thanh. Trong lòng của hắn lóe lên một tỉ vẻ áo não. Lục Huyền tiến vào bên trong điện, đi vào một tên giống mạo bình thường, khí chất nội liễm trầm ổn thanh niên tu sĩ trước mặt. Trương sư đệ, đã lâu không gặp. Thanh niên ngẩng đầu trông thấy Lục Huyền, trên mặt lộ ra sốt ruột nụ cười. Nguyên lai là Lục sư huynh, lại tới chọn mua linh chủng rồi. Thanh niên tên là Trương Sách, Lục Huyền tiến vào tư nông điện nội điện lúc, cùng hắn thấy qua vài lần, xem như sơ giao. Lần này tới chủ yếu là muốn đối hai loại ngưng chủng chỉ pháp, thuận tiện đối một chút tương ứng linh chủng. Ồ, không biết sư huynh mong muốn đối thế nào loại linh thực ngưng chủng chỉ pháp? Thanh niên tò mò hỏi. Tam phẩm tần nguyên thảo cùng ngọc lộ quả. Ta nhớ được đột phá tới trúc cơ tiền kỳ, trung kỳ lúc có thể miễn phí thu hoạch được một loại tam phẩm linh chủng ngưng kết chỉ pháp, ta trước đó đối một lần dưỡng kiểm hồ. Lô, không biết có thể miễn phí thu hoạch được trong đó một loại ngưng chủng pháp? Lục Huyền đem thân phận của mình minh bài đưa tới, Trương Sách tiếp nhận thân phận minh bài, linh thức xâm nhập trong đó. Xác thực như thế, là có thể đối lấy trong đó một loại, Lục sư huynh có thể tự động lựa chọn. Vậy liền tuyến cần càng nhiều kiếm ấn. Lục Huyền vừa cười vừa nói, tuy nói trên người có hơn thiên kiếm ấn, bất quá vẫn là có thế bớt thì bớt. Tần Nguyên Thảo ngưng chủng pháp cần 700 miếng kiếm ấn, Ngọc Lộ Quả cần 750 miếng kiếm ấn, vậy liền tuyến Ngọc Lộ Quả. Thanh niên hướng Lục Huyền hỏi. Lục Huyền nhẹ gật đầu, tam phẩm ngưng chủng pháp giá trị đã vượt qua tứ phẩm linh chủng không ít, bất quá cũng có thế hiếu được, dù sao linh chủng chăng qua là tiêu hao phẩm, mà ngưng chúng Pháp lại có thế lâu dài thu hoạch được linh chủng. Ngoài ra ta còn cơ một chút tần nguyên thảo linh chủng cùng ngọc lộ quả linh chủng, không biết giá cả bao nhiêu. Trương Sách dừng một chút, nói với Lục Huyền. Tần nguyên thảo linh chủng 70 kiếm ấn một viên, ngọc lộ quả linh chủng 70 lãm kiếm ấn một viên. Bất quá này hai loại linh thực đều tương đối đặc thù, là luyện chế trúc cơ gian chủ yếu tài liệu, thuộc về quản chế thuộc loại, trong tông linh thực sư đổi mua linh chủng lúc. Thời gian nhất định kỳ hạn bên trong, mỗi người mỗi loại không được vượt qua 3 cái. Thật sao? Lục Huyền có chút ngoài ý muốn, nhưng chợt hiểu rõ trong đó duyên cớ, thời gian nhất định bên trong đối lấy 3 cái linh chúng, có thế rất lớn trình độ tránh cho trúc cơ đan đại lượng xói mòn đến bên ngoài, dù cho trong tông một cái nào đó nội môn đệ tử đồng thời tập được trúc cơ đan đan phương cùng tương ứng linh thực ngưng chủng pháp, mong muốn quy mô lớn sản xuất trúc. Cơ đan cũng không phải một kiện tùy tiện sự tình, tam phẩm linh thực, có thế ngưng kết ra tới linh chủng bình thường chí có mấy viên tả hữu, chờ qua cái 3-4 năm, coi như toàn bộ dùng tới ngưng chủng, cũng chí có thế đạt. Được hơn 10 miếng, coi như lặp lại ngưng chủng mấy lần, lấy được tài liệu số lượng cũng cực kỳ có hạn, tăng thêm trúc cơ đan độ khó luyện chế cực cao, đại bộ phận luyện đan sư tỷ lệ thành đan khá thấp, nếu là xem như luyện chế lúc tài liệu hao tốn, lấy được trúc cơ đan cái kiếp càng ít trừ phí tên tu sĩ kia có được cực mạnh bồi dưỡng linh thực trình độ. Mỗi lần ngưng chủng đều có thể làm lấy được linh chủng số lượng tốt nhất sử dụng, đồng thời có không sai. Luyện đan trình độ, mới có thế tại thời gian ngắn thu hoạch được không ít trúc cơ đan, hay Lục mổ vừa lúc phù hợp hai cái điều kiện này. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một tỉa như có như không nụ cười. Hắn có thể được biết linh thực kỹ càng trạng thái, ngưng chủng lúc chẳng những có 100% xác suất thành công, đồng thời còn có thể tận khả năng thu hoạch được linh. Chủng, mặt khác, hấp thu đan phương kinh nghiệm bao về sau. Hắn mặc dù còn chưa có thử qua luyện chế trúc cơ đan, nhưng đã có không thấp xác suất thành công nếu là thu hoạch tài liệu quá trình bên trong lại từ trùng sáng bên trong hấp thu mấy cái đan phương kinh nghiệm bao, vậy thành công suất liền khả quan hơn, cho nên, những điều kiện này đối với hắn mà nói không có bao nhiêu hạn chế năng lực hạn chế, lại giống như không có hạn chế. Vậy liền phiền toái Trương Sư để mang tới tần nguyên thảo cùng ngọc lộ quả hai loại ngưng chủng pháp, cùng với riêng phần mình 3 cái linh chủng. Lục Huyền mỉm cười nói với Trương Sách. Lục sư huynh chờ một lát, một lát sau, Trương Sách theo Tư Nông Điện bên trong đi ra, đưa cho Lục Huyền hai tấm sâu thẻ ngọc màu xanh cùng với 6 cái linh chủng. Tổng cộng 1,135 miếng kiếm ẩn, còn mời Trương sư đệ xem qua. Lục Huyền một tay phất một cái, một đống nhỏ kiếm ấn tung bay đến thanh niên trước mặt, hệ thanh niên linh thức quét qua, xác nhận về sau hướng Lục Huyền nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Lục Huyền thấy thế, linh thức một chút di sâu trong chiếc thẻ ngọc. Xác nhận là ngưng chủng chỉ pháp về sau, lúc này mới hài lòng rời đi. Đáng tiếc, hiện tại không tốt đem trúc cơ hậu kỷ cảnh giới triển lộ ra, không phải bản vào đột phá đến trúc cơ hậu kỷ tông môn phúc lợi, còn có thể bạch chơi một loại tam. Phẩm linh thực ngưng chủng chỉ pháp, lại bớt 700 kiểm ấn. Hân ngồi tại bàn điểu trên lưng, dưới đáy đủ loại hoặc tú lệ hoặc hiếm trở mỏm núi một tòa tòa lướt qua. Chương 480 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thông minh kiếm tâm. Trở lại động phủ, Lục Huyền đợi trong phòng, lấy ra hai cái xanh đậm ngọc giản đem bên trong một viên chống đỡ tại chỗ mi tầm, linh thức xâm nhập trong đó, xuyên qua tầng tầng cấm chế, trong chốc lát, đại lượng tin tức trần vào trong thức hải của hắn. Linh thực ngưng chủng thời cơ, phương pháp, chú ý hạng mục, linh chủng xử lý thủ đoạn các loại, hắn đem lượng lớn tin tức hấp thu xong tất, mở mắt, chỗ mi tâm xanh đậm ngọc giản chẳng biết lúc nào hóa thành vô số bột mịn, bay xuống một chỗ, hắn bào chế đúng cách. Đem một cái ngọc giản khác bên trong ngưng chủng chỉ pháp hấp thu tam phẩm linh thực ngưng chúng pháp, muốn so hẳn lúc trước lấy được liệt diễm quả, băng la quả chờ phức tạp mấy lần không ngừng, bất quá, có xem linh thực trạng thái năng. Lực, có thế nhường Lục Huyền tại ngưng kết linh chủng quá trình bên trong dễ dàng không ít, sau đó, hắn tới đến trong linh điền, lấy ra 6 cái linh chủng, tần nguyên thảo linh chủng hình dáng đài nhỏ, hiện lên màu nâu xám, chợt nhìn cùng những cái kia bình thường cỏ dại linh chủng không có bao nhiêu khác nhau, bình. Thường, ngọc lộ quả linh chúng thì giống như là một dọc trắng bạc hạt sương, nước nhuận sáng bóng, toát ra một cổ tươi mát tự nhiên khí tức. Đem 6 cái linh chủng từng cái gieo xuống, Lục Huyền tại trong linh điền xuyên qua, xem chúng linh thực sinh trưởng tình huống. Theo đan điện lấy được tàn nguyên thảo cùng ngọc lộ quả hắn dự định như thường bồi dưỡng, không cần đến ngưng chủng đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng hắn mặc dù tớ thích bạch chơi, chiếm chút món lời nhỏ, nhưng nên có phẩm đức nghề nghiệp vẫn phải có, không cần thiết che giấu lương tâm di cô phụ đan điện tín nhiệm với. Hẳn kỹ trong linh điền, hơn 50 gốc dùng tới ngưng chúng thủy huỳnh thảo đã đến hậu kỳ giai đoạn, và nhỏ trên phiến lá có từng cái rất nhỏ nhô lên, bên trong ấn chứa nồng đậm sinh cơ. Lục Huyền linh lực thoáng dâng dắt một phiên, dĩ vào bốn cây tiên đăng trước. Dây leo bên trên kết xuất mũi tên đã có dài hơn 3 tấc, mũi tên hướng rũ xuống, hoàn toàn nhìn không ra tứ phẩm lĩnh thực phong thái, có thể chờ Lục Huyền thi triển thuấn tiền thuật, dùng từng đạo tiễn hình linh lực đi tấm bố dây leo, từng đạo dài ngần không đồng đều mũi tên lập tức trở nên khoa trương cần rỡ, cao cao dâng trào lấy, linh lực tụ tập tại trên đầu tên, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra bộ dáng kiếm thảo khu vực, kiếm khống tước đã trưởng thành không ít, tại Lục Huyền đánh ra rất nhiều kiếm khí, ngưng kết ra khống tước kiếm trận tấm bố lúc, kiếm thảo như là khống tước xòe đuôi, từng chui lưỡi kiếm cực tốc bày ra, lộng lây yêu kiều, sát ý hiển thị rõ, thanh liên kiếm thảo mộc cũng còn không sai, Lục Huyền thế nội linh lực vận chuyển, một đạo kiếm khí bắn ra, trên không trung như cùng một đóa thanh liên nở rộ, cực tốc xoay tầng lấy dung nhập kiếm thảo ở trong, thanh liên kiếm kinh, vì tứ phẩm kiếm quyết, đối với tư chất bình thường Lục Huyền thật sự mà nói quá mức huyền. Ảo tối tâm, hắn khốn nghiên cứu rất lâu, mới làm đến. Dùng tới bỏ dưỡng thanh liên kiếm thảo mức độ bất quá, tại bỏ dưỡng kiếm thảo quá trình bên trong, tấp nập thi triển ra tương ứng kiếm khí về sau, hắn đối với thanh liên kiếm kinh lý giải cũng tỉnh thâm không ít, xem như làm ruộng luyện kiếm hai không lầm, Lục Huyền cảm khái, đi vào cuối cùng một gốc tứ phẩm kiếm thiên kiêu trước mặt như là lợi kiếm rất nhiều cành bên trên, kiếm khí hư ảnh hóa thành từng cái kiêu điểu hình dáng, lăng lặng đứng tại đầu cành cây lên, hai chân hợp là một thể, cực kỳ tự nhiên dung nhập vào lợi kiếm cảnh bên trong, Lục Huyền đánh ra một đạo thiên kiêu kiếm quyết. Kiêu điểu kiếm khí hư ảnh bị kích thích, cùng nhau phi tốc nhào ra, vây quanh Lục Huyền bay lượn, kiếm khí sắc bén, biến hóa đa đoan, kiếm thiên kiêu cuối cùng sắp chín rồi. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại lợi kiếm cành bên trên, phía dưới hiển hiện một đạo nhàn nhạt thanh tiến độ, nhìn kỹ phía dưới, có thể phát giác thanh tiến độ chỉ kém từng ta. Là có thể kéo knz.ronz lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi. Này gốc tứ phẩm kiếm thiên kiêu là hắn tại đột phá trúc cơ, triển lộ ra bồi dưỡng kiếm thảo thiên phú về sau, theo kiếm đường được đến, giao xuống về sau, đã có hơn 10 năm thời gian, tu luyện về thiên kiêu kiếm quyết, từ lúc mới bắt đầu không thạo, đến bây giờ có khả năng thuần thục sử dụng ra, trong đó. Hao tốn đại lượng thời gian tĩnh lực cũng may, cuối cùng sắp bồi dưỡng ra tới. Tứ phẩm kiếm thảo, không phải dùng thanh một nguyên khí liền có thế đơn giản thúc, Lục Huyền cũng không nóng nảy, kiên nhẫn. Chờ đợi sau 6 ngày, kiếm thiên kiêu phía dưới thanh tiến độ cuối cùng hoàn toàn kéo căng. Lục Huyền lòng sinh vui sướng, tay cầm hóa thành ống ánh xanh ngọc, cẩn thận đem kiếm thiên kiêu linh thực theo linh nhưỡng bên trong lấy ra. Bình thường phẩm chất, bất quá dù sao cũng là tứ phẩm lĩnh thực, có thể bồi dưỡng ra tới liền đã không sai. Hân tâm thần ngưng tụ tại gốc này hình dáng quái dị tứ phẩm kiếm thảo lên. Kiếm thiên kiêu, tứ phẩm linh thực, dùng thiên kiêu kiếm khí tấm bổ bồi dưỡng mà thành, có thể phân hóa xuất chúng nhiều hơn cố hung thú kiêu điểu kiếm ý công phạt mạnh mẽ, linh tính 10 phần, cũng có vô cùng biến hóa. Bồi dưỡng ra tứ phẩm kiếm thiên kiêu, không biết cầm tới kiếm đường sẽ có cái gì tiếng vọng. Lục Huyền cười hắc hắc, nắm kiếm thảo, nhẹ nhàng vũ động hai lần phía trên kiêu. Hẳn cất kỹ kiếm thiên kiêu. Ánh mắt bị tùy theo hiển hiện màu trắng trùng sáng hấp dẫn, yếu kiếm ý lập tức tứ tán bay ra, tại hắn tâm niệm khống chế dưới, kiếm khí gào thét bên trong vạch ra từng đạo tàn ảnh, kẻ không biết tứ phẩm kiếm thiên kiêu có thể khai ra cái gì trùng sáng ban thưởng. Lục Huyền mang theo chờ mong, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến trùng sáng mặt ngoài, trong chốc lát, trùng sáng im ắng nổ tung, vô số rất nhỏ điểm sáng tùy ý bay lượn, ngưng kết ra một khỏa quang châu, kéo lấy thật dài trắng bạc cái đuôi, chui vào Lục Huyền. Trong cơ thể, trong đầu một đạo suy nghĩ lóe lên. Thu hoạch tứ phẩm kiếm thiên kiêu một gốc, thu hoạch được mũ phẩm bảo vật thông minh kiếm tâm. Một khỏa bạc hạt châu trắng xuất hiện tại Lục Huyền trong lòng bàn tay. Hạt châu bồ câu trứng lớn nhỏ, tròn trịa no đủ, bên trong có vô số trắng bạc hào quang. Nhìn kỹ phía dưới, mới phát giác cái kia đầy hạt châu hào quang đúng là từng đạo kiếm ý tụ tập mà thành. Trong hạt châu kiếm ý cùng hiển thị rõ phong mang bình thường kiếm ý có khác nhau rất lớn, nội liễm bình ứng, rửa sạch duyên hoa. Lục Huyền đối với này miếng bạc hạt châu trắng lòng sinh tò mò, thần tâm ngưng tụ tại hạt châu lên, lập tức, có quan hệ hạt châu tin tức cặn kẽ xuất hiện tại hắn trong đầu thông minh kiếm tâm, ngũ phẩm bảo vật, chính là một tên nguyên anh đại năng vì tăng lên hậu duệ kiếm đạo trình độ, thu thập muôn vàng kiểm ý. Thành yếm khí luyện chế mà. Trong quá trình luyện chế gem hắn để vào trong cơ thể mình ôn dưỡng rèn luyện, mài đi kiếm ý mùi nhọn, làm rất nhiều kiếm khí kiếm ý nước ru giao hòa, không phân khác. Biệt. Uống vào thông minh kiếm tâm sau, có thể tăng lên người dùng trên kiếm đạo ngộ tính, có thể cản sâu hắn đối kiếm quyết lý giải ứng dụng, còn có thể tăng lên cùng đủ loại kiếm khí lực tương tác. Ngũ phẩm bảo vật, còn có thể tăng lên kiếm đạo ngộ tính. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, có này thông minh kiếm tâm, rốt cuộc không cần lo lắng về sau bồi dưỡng kiếm thảo lúc, sẽ xuất hiện tiền kỷ khố tu kiểm quyết, khó mà nhập môn tình hình. Khi lấy được này mấy loại tứ phẩm kiếm thảo về sau, vì có thể như thường bồi dưỡng, hắn tại tu luyện tương ứng kiếm quyết lúc bỏ ra dài lượng thời gian tĩnh lực khố tu một đoạn thời gian rất dài, mới có thể lấy tay bồi dưỡng, hiện tại liền không có phương diện này khốn nhiễu. Hắn không kịp chờ đợi nuốt vào thông minh kiếm tâm trong chốc lát, trong thân thể xuất hiện vô số rất nhỏ kiếm ý, bốn phía trường, chảy qua toàn thân, cuối cùng đều tụ hợp vào Lục Huyền thức hải bên trong. Hắn đứng tại chỗ, giống như có điều ngộ ra, trong đầu nhiều loại kiếm quyết kiếm kinh tự nhiên hiển hiện, trước kia rất nhiều tối tăm chỗ không rõ lập tức dung hội quán thông, rõ ràng sáng tỏ.